Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 638, là ta. Khác nổ súng, dưới bóng đêm Vương Nhạc Thiên mang theo Mễ Tử Hiên, hai mau người xung quanh hướng về, Mễ Tử Hiên, chỗ phương hướng phóng đi. Căn bản không có phát giác được hắn muốn bắt cái kia đồ dê con mất dịch liền ở bên cạnh hắn. Vương Nhạc Thiên cùng Triệu Đại Nha phạm cùng một sai lầm khinh địch. Dù cho Vương Nhạc có trời mới biết Mễ Tử Hiên một người liền tiêu diệt Triệu Đại Nha một cái đặc chủng trinh sát giấy, nhưng bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Hắn chỉ là nghe nói. Có thể không kiến thức đến Mễ Tử Hiên thực lực chân chính. Đồng thời luôn luôn xem thường Triệu Đại Nha đặc chủng trinh sát giấy. Cho rằng Triệu Đại Nha mang binh cùng hắn cảnh vệ liền so sánh cái rắm cũng không phải. Vương Nhạc Thiên trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể một người làm mất chính mình thả ra tinh. Nhuệ bi sĩ còn không làm ra một chút tiếng vang. Kết quả tự nhiên là nhanh bi kịch. Mễ Tử Hiên vẫn thật là vô thanh vô tức tiêu diệt hắn thả ra sở hữu tinh nhuệ cảnh giới trạm canh gác. Xử lý căn bản cũng không so với xử lý Triệu Đại Nha những cái kia sen chi phí bao nhiêu lực. Từ nơi này không khó nhìn ra Vương Nhạc Thiên cùng Triệu Đại Nha mang binh kỳ thật là tám lạng nửa. Cân không sai biệt lắm, không thể nói những binh lính này vô năng, cũng không thể nói bọn họ không đủ ưu tú. Chỉ trách gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái trọng sinh trở về chết biến thái. Những binh lính này chính là kinh nghiệm huấn luyện không sai, cũng đầy đủ ưu tú càng không sai, nhưng đến cùng không có trải qua chân chính chiến trường. Mễ Tử Hiên kia ở kiếp trước trên chiến trường quả thật chính là hắn chuyện thường ngày. Một lần chiến tranh hắn không phải là theo quân xuất hành đỉnh tại tuyến đầu, núi thây biển máu trong bản thân hắn đều nhớ không rõ leo ra qua bao nhiêu lần. Luận chiến trận kinh nghiệm phóng tầm mắt tất cả hoa hạ binh sĩ, Mễ Tử Hiên nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất. Hiện tại đến cùng là cùng năm thường đại, vậy có chiến tranh, không có chiến tranh tại sao chân chính chiến trường kinh nghiệm. Những binh lính này cùng Mễ Tử Hiên so với khiếm khuyết quá nhiều kinh nghiệm chiến tranh. Tại một cái Mễ Tử Hiên lại là đến từ mấy trăm năm. Tuy hiện tại không có ở kiếp trước các loại công nghệ cao thiết bị phụ trợ, thế nhưng mấy trăm năm hậu quân sự tình chiến thuật, điều tra cùng phản trinh sát, một loạt quân sự lý luận cũng không phải là bây giờ có thể so với. Mễ Tử Hiên có kinh nghiệm chiến tranh, lại biết những cái này siêu việt quân sự lý luận, có kinh nghiệm có siêu việt lý luận. Nghĩ vô thanh vô tức tiêu diệt Vương Nhạc Thiên, Triệu Đại Nha thả ra cảnh giới trạm canh gác Mễ Tử Hiên có 100 loại trở lên biện pháp. Trọng yếu nhất là Mễ Tử Hiên ở kiếp này thân thể thế nhưng là đi qua cường hóa. Tuy vẫn còn không có đến ở kiếp trước loại kia siêu cấp biến thái tình trạng, nhưng đơn thuần thân thể tố chất căn bản cũng không phải những binh lính này có thể so sánh. Bất kể là lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ còn là sức chịu đựng, tuyệt đại đa số binh sĩ cùng hắn căn bản cũng không có thể so sánh tính. Cho nên Mễ Tử Hiên nghĩ vô thanh vô tức tiêu diệt những cái này sen chi căn bản không có cái gì độ khó, như vậy cũng tốt so với lần này quân sự diễn tập là một 10 cấp phó bản. Thế nhưng khai sáng Mễ Tử Hiên đã 100 cấp, cấp bậc chênh lệch lớn như vậy. Hắn nghĩ hoàn mỹ qua cửa căn bản cũng không phải việc khó gì. Hắn có thực lực tuyệt đối. Như vậy phó bản chỉ có một kết cục, bị hắn trực tiếp nghiền ép. Thế nhưng những cái này Triệu Đại Nha không biết, Vương Nhạc Thiên cũng không biết. Kết quả ca lưỡng một cái sớm bi kịch, một cái muộn bi kịch, tóm lại đều muốn bi kịch. Vương Nhạc Thiên mang người chạy về phía trước một đoạn khoảng cách, không những không có phát hiện Mễ Tử Hiên thân ảnh, liền hắn sen chi đều không nhìn thấy. Hắn lập tức đem lòng sinh nghi, nghiêng đầu nhìn về phía báo tin binh sĩ, nhưng xung quanh thật sự là quá đen, hắn căn bản không thấy rõ Mễ Tử Hiên bộ dáng. Hắn cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên có thể vô thanh vô tức tiêu diệt chính mình Xên Chi sau đó thay đổi y phục nghênh ngang đi vào báo giả tín. Cho nên tuy đem lòng sinh nghi, cũng không cho rằng báo tin chính là Mễ Tử Hiên. Hắn nhỏ giọng nói, người đến cùng ở chỗ nào? Như thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Cách đó không xa Mễ Tử Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất cảnh giác nhìn cách đó không xa đen kịt. Thụ Lâm, nhất phó như lâm đại địch bộ dáng. Không thể không nói Mễ Tử Hiên thằng này hành động quá tốt. Không đi diễn điện ảnh thật sự là lãng phí. Thực đi lời cầm cái Oscar là không thành vấn đề. Chợt nghe hắn nhỏ giọng nói. Đại đội trưởng vừa rồi hắn chính là hướng cái phương hướng này chạy. Các huynh đệ khác phát hiện hắn liền đuổi theo. Để ta hồi tới báo tin. Vương Nhạc Thiên nghĩ. Đối với Hai Mao nói. Người mang mấy người hướng bên kia lục soát. Nói đến đây chỉa chỉa Mễ Tử Hiên nói. Ngươi theo ta hướng bên này. Vương Nhạc Thiên cảnh vệ liền lập tức binh chia làm hai đường vào rừng tử. Mễ Tử Hiên còn là theo thật sát Vương Nhạc Thiên sau lưng. Ngay từ đầu Vương Nhạc Thiên cũng không có phát giác, nhưng ở Mễ Tử Hiên cố ý làm ra động tĩnh, hắn lập tức phát hiện. Lập tức nhỏ giọng nói, ngươi đi theo lão tử làm gì? Không phải nói sao? Thành hình quạt tìm tòi. Tiến cánh rừng Vương Nhạc Thiên đã đi xuống này đạo mệnh lệnh. Hắn mang người lúc này mỗi người giữa cự ly đại khái tải chừng 15 mét. Vốn Mễ Tử Hiên là hóp lưng lại như mèo đi theo Vương Nhạc ngày trước tiến. Nghe được hắn những lời này đột nhiên đứng thẳng thân thể cười hắc hắc nhỏ giọng nói. Ngươi vừa nói ai là đồ dê con mất dịch. Vương Nhạc Thiên lập tức cảm thấy không đúng. Vừa muốn hô. Kết quả là bị Mễ Tử Hiên một bà che miệng lại ấn đến bên cạnh khô trong bụi cỏ. Vương Nhạc Thiên mang người là không ít. Cự ly cũng liền 15 mét. Nếu như là tại ban ngày lời nhất định sẽ phát hiện Mễ Tử Hiên đối với Vương Nhạc Thiên động thủ. Thế nhưng bây giờ là buổi tối. Lại là tại đưa tay không thấy được 5 ngón từng mảnh rừng cây trong. Tầm nhìn thật sự là quá thấp. Đồng thời Mễ Tử Hiên thân thủ đầy đủ nhanh, Vương Nhạc Thiên liền cái tiếng kinh hô cũng không có phát ra đã bị hắn bổ nhào vào khô trong bụi. Cỏ chế phục, trước sau không cao hơn phân nửa chuông, nhanh chóng như vậy độ, căn bản không có khiến người khác phát hiện, bị trói cùng cái đại bánh trưng giống như Vương Nhạc Thiên căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này. Tên khốn khiếp chẳng những vô thanh vô tức tiêu diệt hắn Xên Chi. Trả lại to gan lớn mật thay đổi y phục chạy đưa cho hắn báo tin. Hiện tại trong lòng rung động tựa như cùng rời sông lấp biển. Mễ Tử Hiên ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn xem trong miệng đút lấy chính mình tất thối Vương Nhạc Thiên. Hắc hắc cười xấu xa nói. Dám mắng ta là tên khốn khiếp. Ngươi chờ. Vương Nhạc Thiên tâm trong lập tức có bất hảo dự cảm. Trong miệng ô ô kêu lên, nhưng là liền phát ra một tiếng đã bị Mễ Tử Hiên một bả bóp trở về. Một giây sau liền nhìn hắn vươn tay trên mặt đất một hồi sờ loạn. Sau đó cũng mặc kệ Vương Nhạc Thiên vui lòng không vui liền đem trên mặt đất bùn. Phết, đất, dù sao chạm đến cái gì liền hướng trên mặt hắn bôi cái gì. Không có vài cái Vương Nhạc Thiên khuôn mặt đã bị Mễ Tử Hiên bôi cùng tiểu quỷ giống như. Liền hắn thân nương đều nhận thức không ngừng tới hắn. Vương Nhạc Thiên phổi đều muốn tức điên. Hắn đường đường cảnh vệ liên tục lớn lên chịu qua loại này đãi ngộ. Nhưng nghĩ liều mạng a, bản thân bây giờ bị nhốt cùng cái bánh trưng giống như. Muốn gọi a, trong miệng đút lấy chính mình tất thối. Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch trả lại một tay bóp cổ của hắn. Vương Nhạc Thiên đường nhà trong quân hãn tướng lúc này ở Mễ Tử Hiên trước mặt cùng một cái nhu. Nhược tiểu cừu non không sai biệt lắm. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mễ Tử Hiên đối phó những cái này vẫn không buông tha Vương Nhạc Thiên đem hắn đè xuống đất liền bắt. Đầu bới ra hắn y phục. Vương Nhạc Thiên cảm giác trên mông đít mát lạnh, trong chớp mắt trên người liền xuất một thân lông trắng mồ hôi. Tiểu tử này không phải là cái chết gay à? Hắn sẽ không, nghĩ vậy hắn không dám nghĩ, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực bắt đầu giãy giụa. Có thể đây hết thảy đều là tại làm vô dụng công lao. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên không phải là cái chết gay. Hắn hướng giới tính một chút vấn đề đều không có. Sở dĩ bới ra Vương Nhạc áo trời phục chính là cho hắn đổi một bộ quần áo. Vài ngày trước Mễ Tử Hiên vừa không ai lúc đi vào sau tiêu diệt Triệu Đại Nha Lưỡng Sen Chi. Thu được một cái trong đó binh sĩ quân trang. Hiện tại hắn liền đem này thân y phục mặc đến Vương Nhạc Thiên trên người. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên cũng không có chạy, mà là nhanh chóng tại cự ly Vương Nhạc Thiên đại khái 5 đến 6 mét vị trí đào một cái hố to. Đem hắn sở hữu thu được lựu đạn toàn bộ nhét vào đi. Đồng thời bố hảo kíp nổ, một sẽ có người tới. Hắn chỉ cần kéo một phát, lập tức có thể đưa qua ra hỏa thượng, Tây Thiên, đáng nói là Vương Nhạc Thiên trong miệng nhét. Cái kia tất thối thượng cũng bị Mễ Tử Hiên buộc thượng một cây kíp nổ. Hắn kéo một cái này biết tất sử dụng, đem những này chuyện làm hết Mễ Tử Hiên mới chạy được cự ly Vương Nhạc Thiên cách đó không xa trên. Một cây đại thụ, chợt nghe Mễ Tử Hiên dắt cuống họng hô. Tại đây, hắn này một hô không sao, chẳng những cầm Vương Nhạc Thiên mang đến người kinh động. Ngày tiếp theo không tìm được người đang hướng Vương Nhạc Thiên bên này dựa sát vào hai mau đám. Người cũng cho kinh động, Mễ Tử Hiên lập tức cầm lấy súng hướng về phía thiên thượng một hồi ném loạn. Rất nhanh hai mau đám người bỏ chạy qua, bọn họ xa xa thấy được có cái bóng đen ngồi xổm khô trong bụi cỏ. Hai mau lập tức làm ngồi xổm xuống thủ thế. Sau đó mang người cẩn thận từng ly từng tí tìm được đến đây. Đến cự ly bóng đen kia đại khái 5 đến 6 mét vị trí. Hai mau đột nhiên giơ súng lên hô. Không được nhúc nhích, Vương Nhạc Thiên cho hắn nhiệm vụ là bắt sống. Hai mau tự nhiên muốn thi hành mệnh lệnh. Hai mau nghe được bóng đen kia phát ra, ô ô, hai tiếng. Cảm giác có chút không đúng. Mở ra đèn pin hướng kia theo đi, nhất chiếu liền thấy được một cái mặt bẩn cùng tiểu quỷ giống như ra hỏa ngồi xổm vậy. Tay vắt chéo sau lưng, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là trên người hắn mặc kia thân hồng quân quân trang. Triệu Đại Nha đã sớm cho từng cái đại đội báo cáo dưới tay hắn người quân trang bị cướp đi tin tức. Hồng quân lên tới quan chỉ huy bỏ vào binh lính bình thường cũng biết việc này. Biết chắc đạo này quân trang thượng ấn có cấp. Hai mau vừa nhìn thấy này cấp nội tâm chính là một hồi cuồng hỉ. Bắt được, đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo một phát trong tay một cây kíp nổ. Vương Nhạc Thiên trong miệng kia đoàn tất thối liền. Mà lúc này hai mau những người này vào xem lấy nhìn Vương Nhạc Thiên quân cài đặt cấp. Căn bản không ai chú ý trong miệng hắn tất thối. Tất thối một không có. Vương Nhạc Thiên lập tức hô, là ta, khác nổ súng, âm thanh này rất điêu, để cho hai mau lập tức sững sờ, có thể không đợi hắn phản ứng kịp. Mễ Tử Hiên liền trên tàng cây loạn khởi động máy thương. Này nhưng làm hai mau những người này đã giật mình, nhất là hai mau, còn tưởng rằng có lừa dối, không chút nghĩ ngợi đối với Vương Nhạc Thiên liền khai mở mấy phát. Đại đội trưởng nói là bắt sống, nhưng tiêu diệt đối phương hắn cũng không phải thi thể, cũng là sống, chung quy so với để cho hắn chạy mạnh mẽ. Sau đó Vương Nhạc Thiên liền bi kịch, bị chính mình người cho tiêu diệt, trên người bây giờ đang mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Vương Nhạc Thiên biết mình bị Mễ Tử Hiên cho đùa nghịch lập tức nổi trận lôi đình mắng to. Mễ Tử Hiên ta ngày đại gia mày. Hai mau lúc này rốt cục tới phản ứng kịp. Đây không phải đại đội trưởng sao? Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên kéo động một căn khác kíp nổ. Oanh, một tiếng, hai mau bọn người kia đều bị hắn đưa lên, Tây Thiên. Phóng lên trời khói trắng sặc đến Vương Nhạc. Thiên những người này thẳng ho khan, nước mắt đều hạ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.